Giả cán bộ, chương 84, nghèo không được vào. Góc truyện audio.com. Lúc Dương Tử Hiên trở lại phòng bệnh bệnh viện, Lục Nhi đang mang đầy vẻ mặt lo lắng tìm kiếm hắn. Chuyện gì vậy? Dương Tử Hiên có chút nghi ngờ hỏi. Tay của ngươi còn chưa tốt, sao lại chạy loạn khắp nơi vậy? Lục Nhi cắn môi dưới trách móc. Ta là tay có thương tích, nhưng chân không tổn thương. Tâm tình Dương Tử Hiên có chút bất hảo. Hiện tại Cân Vân Sơn bên kia chưa có tin tức. Hứa Ấn ra từ lúc nói cho hắn biết đường lộ vào văn phòng Lâm Bái, liền không có tin tức nữa. Loại chuyện treo ở giữa không trung này, làm Dương Tử Hiên rất không thích. Từ khi chuyển thế sống lại đến nay, hắn đều là thận trọng bày mưu nghĩ kế. Nhưng hôm nay, Dương Tử Hiên lại phát hiện, sự tình có chút rời khỏi quỹ đạo. Chính mình có lẽ là quá trẻ tuổi, có chút khinh địch rồi. Không nghĩ tới, tại thị trấn nhỏ như vậy, cũng có người muốn làm sinh tử quyết đấu cùng mình. Xem ra muốn leo lên sân khấu càng lớn hơn, vẫn phải học tập càng nhiều hơn. Phương Linh, lần này nhất định phải làm cho ngươi không có sức đánh trả nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, vừa rồi ta hỏi qua Mộc viện trưởng, hắn nói chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Hắn không giúp được. Lục Nhi cúi đầu nhìn mũi chân không ngừng vân vê, thấy Dương Tử Hiên một mực không đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy Dương Tử Hiên đang gọi điện thoại, trong nội tâm vừa ủy khuất lại khó chịu. Điện thoại là Cân Vân Sơn gọi tới. Chủ tịch huyện, Hắc Ba khai rồi. Trong nội tâm Dương Tử Hiên thoáng cái đã co rút lại. Chỉ là, hắn vẫn là đè nén cuồng hỉ trong nội tâm. Ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh, nói, là ai, quả nhiên không phải Hà Long Bân, mà là lão đối thủ của ngươi. Phương Linh, Cân Vân Sơn không thể che giấu được hưng phấn trong lòng. Tảng đá lớn áp trong lòng nhiều ngày, cuối cùng cũng rơi xuống. Trên mặt Dương Tử Hiên kinh ngạc một hồi, tuy lúc trước hắn cũng suy đoán qua, người sai khiến phía sau màn là Phương Linh. Bởi vì nếu như Tằng Tĩnh Tử chết ở cảnh nội Hồng Thủy, nàng là một người thu lợi lớn nhất. Tằng Tĩnh Tử chết ở cảnh nội Hồng Thủy huyện, trên lưng Dương Tử Hiên và một loạt lãnh đạo khẳng định phải gánh trách nhiệm bảo an bất lực. Cái vị trí chủ tịch huyện dưới mông đít này nhất định là ngồi không yên. Dương Tử Hiên chuyển vị xong xuôi, về sau, Phương Linh có thể cùng Lâm Nhược Thủy tranh giành cái vị trí chủ tịch huyện này. Sau lưng Phương Linh có đường lộ đứng, sau lưng Lâm Nhược Thủy là Lâm Bái đứng, nhưng Lâm Bái, vì ổn định bộ máy, cũng rất không có khả năng vì cái vị trí chủ tịch huyện này mà khởi động xung đột chính diện cùng đường lộ. Trọng yếu hơn là, Lâm Bái sắp thăng phó tỉnh, trong lúc nhảy lên mấu chốt này, hắn phỏng chừng cũng sẽ không muốn lưu lại cho lãnh đạo tỉnh cấp ấn tượng dùng người không khách quan. Hơn nữa, Lâm Nhược Thủy còn trẻ, không cần phải nhất định thượng vị chủ tịch huyện sớm như thế. Cứ như thế phân tích xuống, Dương Tử Hiên chuyển vị chủ tịch huyện xong xuôi, có khả năng tiếp vị trí chủ tịch huyện nhất, chính là Phương Linh, cho nên, Dương Tử Hiên không may, là việc Phương Linh cam tâm tình nguyện nhìn thấy nhất, nhưng trước kia, Dương Tử Hiên một mực không thể tin được là Phương Linh làm. Lúc trước, sở dĩ hắn một mực không thể tin được, là bởi vì dù như thế nào hắn cũng không thể liên hệ Hắc Ba với Phương Linh. Chủ tịch huyện, vậy thì chúng ta bây giờ nên làm gì? Động tác bước tiếp theo nên đi như thế nào? Cân Vân Sơn đã có một loại tin cậy cực lớn đối với Dương Tử Hiên. Mở miệng liền hỏi, Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi mới nói, ngươi mang theo Hắc Ba và vài nhân vật trọng yếu trở về trước. Những người khác đừng đưa đi, trước hết ở lại Phan Giang, lại để cho lão Lưu trông giữ, dù sao ngươi mang về quá nhiều người, rất dễ dàng khiến cho Hà Long Bân cảnh giác. Chủ tịch huyện, người phía sau màn sai khiến là Phương Linh, không phải lão Hà, nhưng vì cái gì còn phải đề phòng hắn? Cân Vân Sơn có chút khó hiểu, không đơn giản như vậy đâu, ta hoài nghi giữa Phương Linh cùng bản thân Hà Long Bân đã có quan hệ hợp tác. Thậm chí có chút quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói ra. Hả, ta Tại sao thấy vậy? Chỉ có như vậy mới có thể phân tích. Vì cái gì Phương Linh có thể đáp lên quan hệ cùng Hắc Ba? Hơn nữa còn chỉ huy được Hắc Ba. Hơn nữa, rất rõ ràng, trong đội cảnh sát hình sự các ngươi có nội ứng. Cố ý để mặt kẻ ám sát lúc trước Hắc Ba phái đến Thiên Mã trên núi chạy trốn. Cho nên, hiện tại, câu đố lớn nhất chính là, quan hệ chính thức giữa Hà Long Vân cùng Phương Linh. Trước kia, rất nhiều người huyện ủy ủy ban huyện chúng ta đều không để ý đến quan hệ giữa hai người này. Luôn cho rằng Hà Long Vân là một người nằm ở hệ thống chính pháp. Phương Linh cũng một mực công tác hệ thống chính vụ. Giữa hai người không có gì để liên hệ. Kể cả đại bộ phận quan chức huyện ủy, đều bị hai người này mê hoặc. Dương Tử Hiên thở dài nói, ta cảm thấy rất nhiều người đều không để ý đến. Kỳ thật, Hà Long Vân cùng Phương Linh tham gia công tác từ bên dưới xã lên. Đều là cán bộ bản địa đáng tin nhất Hồng Thủy. Hai người đều một mực ở Hồng Thủy huyện. Hai người có thể nói là cộng sự vài chục năm tại cơ quan huyện. Nói giữa hai người một chút quan hệ cũng không có. Không ai tin tưởng. Hơn nữa, tuổi hai người này không phải kém rất xa. Niên kỷ Phương Linh nhỏ hơn một chút. Lão công Phương Linh một mực công tác ở Phan Giang. Lão bà Hà Long Vân đã sớm chết. Hai người cộng sự vài chục năm, đều không truyền ra một điểm lời đồn đại chuyện nhảm. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Dương Tử Hiên tiếp tục nói, ta cảm thấy giữa bọn hắn khẳng định có quan hệ gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đại viện cơ quan khẳng định có chút ít lão đồng chí biết rõ. Bởi vì cơ quan chính là như vậy. Loại tình yêu giả dối không thực thì truyền giống như thật. Nhưng nếu như là chuyện thật, lại không có mấy người dám truyền. Con mụ nó, thật sự là không nghĩ tới. Một cái huyện thành nhỏ như Hồng Thủy, vậy mà sâu như vậy, cong cong thẳng thẳng nhiều như thế. Loại người đơn thuần mà thuần khiết giống ta, thật đúng là không thích hợp lan lộn quan trường, đi trên con đường làm quan. Cân Vân Sơn tại đầu bên kia điện thoại cũng là ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cút sang một bên, ngươi mà cũng dám nói mình đơn thuần thuần khiết. Đừng tưởng rằng ngươi cái thân hình cao lớn kia có thể che lấp dã tâm và hèn mọn bỉ ổi trong nội tâm ngươi. Dương Tử Hiên cười mắng, cầm được chứng cớ rồi. Tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, cũng muốn xả hơi một lần. Vậy thì, chủ tịch huyện, hiện tại ta chính là phải đưa Hắc Ba, còn có cả vài người động thủ hành thích trên chân núi kia trở về trước. Cân Vân Sơn biết rõ thời gian cấp bách, không dám tiếp tục nói đùa câu gì. Đúng, đây là việc thứ nhất, nhưng ta cảm thấy, để cho ngươi áp giải người trở về, phải hoàn toàn giấu giếm được Hà Long Vân là rất khó. Dù sao Hà Long Vân đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Công an. Phân công quản lý trinh sát hình sự đã rất nhiều năm rồi. Trong đội cảnh sát hình sự cũng trải rộng đầy dãy thân tín của hắn. Ngươi là Phó Cục trưởng Cục Công an. Tại thời khắc mấu chốt toàn bộ huyện lùng bắt kẻ bắt cóc. Đột nhiên chuồn đi, khẳng định có người đâm thọc cho Hà Long Vân. Dương Tử Hiên cảm giác có chút sơ hở. Vẫn phải phân phó Hà Long Vân. Tại loại thời khắc mấu chốt này, không phải ngươi chết chính là ta vong. Dương Tử Hiên đúng là không dám buông lỏng cảnh giác một chút nào. Xác thực là như thế. Nhất cử nhất động của ta tại Cục Công an, kỳ thật đều có người nói cho Hà Long Vân. Cho nên, lão Hà bây giờ đang ở Cục Công an, vô luận là trên danh nghĩa, hay là trên thực chất, đều hoàn toàn xứng đáng với chức vị người đứng đầu. Ngược lại, ta là Phó Cục trưởng bài danh đệ nhất này lại có chút hữu danh vô thực rồi. Cân Vân Sơn có chút cảm khái, tuy tuổi Dương Tử Hiên còn nhỏ hơn so với chính mình. Nhưng tiền nhiệm không được mấy tháng, đã đem đại bộ phận khoa trưởng phòng nắm thực quyền cả ủy ban huyện trở thành thú cưng dễ bảo. Ở bên trong huyện ủy, cũng có thể địa vị ngang nhau với Tô Nam mà không rơi xuống hạ phong. So sánh với mình ở Cục Công an, khắp nơi bị quản chế. Không qua nổi một tên Hà Long Vân sắp sửa về hưu. Cân Vân Sơn thở dài. Thực sự luận trình độ lãnh đạo, mình và Dương Tử Hiên vẫn có khoảng cách nhất định, mặc dù cho chính mình ngồi cái vị trí chủ tịch huyện kia. phòng trừng cũng ngồi không yên nổi. Chủ tịch huyện, có đề nghị gì không? Tân Vân Sơn dò hỏi. Cái này có thể thích hợp thao tác thoáng một tí. Ngươi phân ra hai nhóm. Mang người về, ngươi trở về trước, đưa một hai người lưu manh tham dự vào trong ám sát. Trực tiếp nghênh ngang mang về cục công an. Tiếp tục thẩm vấn bên trong cục công an. Cho hai cảnh sát thân nhất tín của ngươi cùng nhau mang theo H3. Còn có cả tài liệu H3 cung cấp đến vùng ngoại ô, ta sẽ lái xe đi đến đón bọn họ. Trực tiếp mang bọn họ tới đại danh thành phố làm việc. Hay, Tân Vân Sơn tại điện thoại bên kia, không nhịn được mà đập bàn tay vào nhau. Làm như vậy, khẳng định toàn bộ chú ý của Long Bân đều đặt ở trên người ta mang về. Chờ hắn đem làm rõ người ta mang về rồi. Chủ tịch huyện ngươi đã đến đại danh thị ủy, đưa chứng nhận ra ngoài ánh sáng tố cáo. Hai người lại đàm luận một vài vấn đề chi tiết, tỉ mỉ. Mới cúp điện thoại, Dương Tử Hiên nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy Lục Nhi vẻ mặt ủy khuất, con mắt hồng hồng, bộ dáng cơ hồ sắp khóc lên, lại để cho Dương Tử Hiên đau lòng một hồi. Lục Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Có cái gì cần ta hỗ trợ hay sao? Dương Tử Hiên vội vàng hỏi, ca ca ta có khả năng cũng bị cảnh sát trong huyện bắt rồi. Ngươi có thể giúp ta sao? Lục Nhi có chút quật cường thu hồi nước mắt. Tuy nàng rất ít cầu người, nhưng liên quan đến ca ca một mực sống nương tựa lẫn nhau với mình. Nàng cũng không khỏi không thấp cái đầu hay ngẩng cao sao? Ca ca ngươi phạm vào sự tình gì? Trước kia hắn đã tham gia một cái tổ chức đánh nhau. Chỉ là hắn đã sớm lui ra khỏi. Hiện tại cảnh sát đang bắt người khắp nơi. Đều là nói bắt người tổ chức kia. Ngươi khả năng giúp đỡ ta sao? Lục Nhi chu môi. Một bộ dáng xinh đẹp động lòng người, mỹ nhân như ngọc, mặc dù Dương Tử Hiên không có ý định phát sinh cái gì cùng nàng, cũng không nhịn được mỹ nữ cầu xin nữa, cứ vô ý thức mà gật đầu. Tổ chức hội nghị thường ủy thị ủy thảo luận vấn đề cá nhân Dương Tử Hiên. Lâm Bái có chút ngoài ý muốn, vì cái gì Đường Lộ vội vã đả đảo Dương Tử Hiên như thế? Bí thư, ta cảm thấy công tác lần này của Dương Tử Hiên đã xảy ra sai lầm trọng đại. Cần tổ chức hội thường ủy thảo luận, Đường Lộ không nắm chắc định tính cho Dương Tử Hiên tại hội bí thư. Chỉ có lên hội thường ủy, hắn có thể 10 phần nắm chắc nhất cử làm cho Dương Tử Hiên không thể xoay người. Thị trưởng, có phải là có chút nóng nảy rồi không? Tuy Dương Tử Hiên đồng chí trên mặt việc làm quả thật có sai lầm. Nhưng dù sao không tạo thành cái tổn thất gì lớn, mở hội thường ủy thảo luận thì có điểm quá rồi. Tâm tình Lâm Bái lúc này chỉ để bình tĩnh trở lại. Đánh thái cực cùng Đường Lộ, xem lão hồ ly Đường Lộ này rốt cuộc đang đánh cái chủ ý gì. Tuy lần này không tạo thành cái tổn thất gì trọng yếu, nhưng loại thái độ làm công việc này của Dương Tử Hiên đồng chí, thật sự là trò đùa. Khó bảo toàn lần sau sẽ không xuất hiện cái gì sao sót. Đường Lộ tiếp tục thuyết phục Lâm Bái. Thị trưởng, như vậy đi, chúng ta không vội, liền xác định vào hội nghị thường ủy tổ chức ngày mai hãy thảo luận. Bởi vì trước đó ta cần một chút thời gian, thoáng hiểu rõ cụ thể tình huống một tí. Lâm Bái biết rõ, lúc này không thể chọc giận Đường Lộ, cho nên mới có thuyết pháp đẩy lên hội thường ủy ngày mai. Có thời gian từ hôm nay đến ngày mai để giảm sóc. Lâm Bái liền có nắm chắc chủ đạo điều khiển hướng gió và hội thường ủy ngày mai. Đường Lộ biết rõ, lão đại thị ủy đúng là Lâm Bái. Mặc dù hắn biết, có gần một ngày giảm sóc như vậy, sự tình nhất định sẽ nhiều hơn rất nhiều chuyện xấu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Đường Lộ vừa ra khỏi văn phòng bí thư thị ủy, Lâm Bái đã nhấc điện thoại. Bấm số điện thoại Lâm Nhược Thủy, quả nhiên, sau khi Cân Vân Sơn mang theo mấy người tham dự sự kiện hành thích Thiên Mã Núi trở về. Hà Long Bân đã bắt đầu khẩn trương, dùng tình tiết vụ án trọng đại làm danh nghĩa, toàn diện tiếp nhận án hành thích Thiên Mã Núi do Cân Vân Sơn phụ trách. Hơn nữa còn an bài đắc lực thân tín, tự mình thẩm vấn vài người, cái này làm cho Cân Vân Sơn khí nghiến răng ngứa. Đồng thời cũng thầm may mắn, Dương chủ tịch huyện đã lưu lại một tay sao? Chính mình không đem Hắc Ba và mấy chứng nhân mấu chốt cùng một chỗ trở về. Nếu không, hiện tại rất có thể bị Hà Long Bân kiếm cớ lấy hết. Vài người Hắc Ba khẳng định sẽ phản cung rồi. Dương Tử Hiên không mang theo lái xe Tiểu Trần. Loại sự tình này càng ít người biết rõ càng tốt. Một mình lái xe đến vùng ngoại ô ở trong thời gian dự định. Gặp mặt cùng mấy thân tín của Cân Vân Sơn. Mấy người Hắc Ba bị còng chặt tay. Đầu rũ xuống, một mảnh thần sắc tiêu tụy. Xem xét chỉ biết bị lão Lưu đã tra tấn không nhẹ. Dương Tử Hiên lại để cho mấy cảnh sát dẫn vài người Hắc Ba lên xe. Cỗ xe Santana kia liền chạy tới nội thành Đại Danh. Lúc đến nội thành, đã không sai biệt lắm. Cũng tới 8 giờ tối rồi. Dương Tử Hiên mua lồng đựng cơm cho vài người trong xe. Tránh để bị người hữu tâm chú ý. Dương Tử Hiên đỗ xe ở ngoại viện nhà ký túc xá công chức thị ủy. Không lái xe vào trong. Dù sao, muốn tiến vào chỗ ở người nhà thị ủy, phải bị các nhân viên bảo vệ kiểm tra. Trong xe có mấy phạm nhân, rất là phiền toái. Dương Tử Hiên ngừng xe, liền thấy được Hứa Ấn Gia lái xe đi vào trong ký túc. Dương Tử Hiên phân phó mấy cảnh sát trong xe vài câu. Liền bám chặt theo, người bảo vệ xem Dương Tử Hiên lạ mặt, hơn nữa cũng là phong trần mệt mỏi. Y phục có chút không ngay ngắn, nửa cái tay bọc vải trắng, liền ngăn hắn lại, ngươi tìm ai, trong phòng bảo vệ có một người bảo vệ trung niên đi ra. Thần thái có chút kiêu căng, ngữ khí cũng có chút bất thiện, liếc xéo mắt nhìn quần áo Dương Tử Hiên. Làm bảo vệ, hạng mục trọng yếu nhất chính là phải hiểu được cách nhìn người. Bảo vệ thị ủy này cũng đã làm ở nơi đây vài năm. Trông nom việc nội viện rõ ràng hợp lý. Xe của đám quan chức cùng tướng mạo một vài thân thích trọng yếu. Còn có cả biển số xe đều nhớ rõ. Thuộc lào lào, ngoại trừ những người này ra. Rất nhiều người đều là người trên xã hội đến tặng lễ. Cầu làm việc, ở trong mắt những bảo vệ này. Những người xã hội ý định tới tặng lễ lãnh đạo. Bọn hắn đều đưa mấy đồng tiền lẻ. Hoặc là cho cái tiểu hồng bao hoặc là vài bao thuốc giá cao. Coi như là khoản thu nhập thêm mỗi tháng. Bây giờ nhìn Dương Tử Hiên một thân cách ăn mặc bình thường. Tay tổn thương thành như vậy, ngay cả xe cũng không có. Có lẽ là dùng bước đời xe, có chút xem thường hắn, là trọng yếu hơn. Trong tay Dương Tử Hiên có một cái túi, không lấy cái gì bao lớn bao nhỏ. Lễ hộp lễ vật, các loại túi. Lại khiến cho bảo vệ này hèn mọn một hồi. Chỉ là bộ dạng này, cũng dám đến ký túc xá thị ủy cầu lãnh đạo làm việc. Cách chương.